cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 764, cho ngươi ta yêu. Tam nương tương đương ta đến, ngươi nghỉ ngơi, Đường Hòa Hòa ân cần phải giúp Hoàng Tương Ninh mang hành lý. Không cần, chính là một cái bao, chính ta mang theo là có thể. Hòa Hòa khổ cực ngươi rồi. Hoàng Tương Ninh biết Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ sự tình, lại nói nơi này còn không biết tình huống, chỉ có Đường Tam Kiếm cùng Đường Quả Nhi. Tam Kiếm huynh thật đáng thương, bị bài trừ ở bên ngoài rồi. Không khổ cực, tam nương, lần này đi Thịnh Kinh thuận lợi sao? Đường Hòa Hòa muốn tìm một cái chỗ dựa, Tiểu Sương khẳng định là không dựa dẫm được. Đường Chan, tương đương băng xương nữ thần không dám dựa vào, sợ đông chết. Sở dĩ hiện trường có thể làm hắn chỗ dựa, chỉ có Hoàng Tương Ninh. Hắn thân ái tam nương, rất thuận lợi. Đi rồi Trường Thành, Hỏa Hỏa đi qua chưa? A, ta đi qua, xác thực rất hùng vĩ. Cổ nhân thực sự là trí tuệ trác tuyệt a, cũng trả giá rất nhiều tâm huyết. Cái này ngược lại cũng đúng thật, tam nương còn tham gia anh hùng chiếu lần đầu lễ chứ. Ta nhìn thấy các ngươi bức ảnh rồi. Chúng ta bức ảnh. Đúng vậy, ngươi cùng Tam Bá, Tiểu Chăn Tỷ, Tiểu Sương cùng với Đường Quả Nhi. Tam nương ngươi rất trên kính. Tại sao có thể có ta bức ảnh đây? Đập Tiểu Sương cùng Tiểu Chăn Tỷ thời điểm đồng thời đập đi. Hiện tại tam nương người một nhà bức ảnh rất hòa. Đường Quả Nhi cũng rất hòa. Ta chỗ này có, rất dễ dàng lục soát. Đường Quả Nhi giờ khắc này đang theo ở bên cạnh xe, chờ đợi Đường Sương từ trên xe để dưới nàng mini dương hành lý. Ta xem một chút, Hoàng Tương Ninh tò mò nói rằng. Đường Hòa Hòa đem điện thoại di động mở ra cho Hoàng Tương Ninh nhìn. Kết quả vừa mở ra website, đập vào mi mắt chính là bẫy người 108 kế. Đường Hòa Hòa không chút biến sắc đem website đóng lại. Một lần nữa tìm tòi, Đường Chăn anh hùng chiếu lần đầu lễ, từ khóa. Nhảy ra rất nhiều tin tức, mở ra một cái, trong đó có một tấm lão Đường gia toàn gia bức ảnh. Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm cùng Đường Quả Nhi hình dạng rõ ràng không gì sánh được. Bối cảnh là ở cổ Bắc Thủy Trấn Trường Thành trong dạp. Hình ảnh nói rõ viết, Đường Chăn một nhà, người người cao nhan trị. Trước không nghĩ tới sẽ như vậy, sớm biết ta liền không đi rồi. Hoàng Tương Ninh nói rằng, nàng không nghĩ tới chính mình cũng có người chụp ảnh. Đường Hỏa Hỏa an ủi, kỳ thực không liên quan. Tam nương, qua mấy ngày tin tức nhiệt độ xuống liền sẽ không lại có thêm người quan tâm. Lập tức nịnh hót nói, tam nương, thật nhiều người khen ngươi đây. Nói nhà chúng ta Tiểu Chăn Tỷ như thế đẹp đẽ, tất cả đều là kế thừa ngươi gen. Nói hai người các ngươi là hai tỷ muội, không hết bề ngoài giống, hơn nữa đều đặc biệt tuổi trẻ. Hoàng Tương Ninh cười nói, cái gì tuổi trẻ a, đều cao tuổi rồi rồi. Không có không có, tam nương ngươi đi tới trên đường đi, người khác tuyệt đối cho rằng ngươi 30 trái phải niên kỳ, đặc biệt tuổi trẻ. Đường Sương bĩu môi, đối Đường Hỏa Hỏa kế vặt vô cùng sáng tỏ, hướng Đường Quả Nhi nói, Đường Quả Nhi, đem dương hành lý của ngươi cầm. Đường Quả Nhi giờ khắc này phát hiện trốn ở trong rừng cây nhỏ sô-cô-la, nàng chính đang dẫn dụ chịu cực đại thương tích Chihuahua đi ra, đến tiểu tiên nữ bên người đến, cho ngươi ta yêu. Đường Quả Nhi vỗ vỗ tay nhỏ, ôn nhu nói, con cún con tương đương mau tới, nhanh tới nơi này, ta sẽ bảo vệ ngươi nha. Chihuahua trốn ở trong rừng cây nhỏ, ẩn thân ở một gốc cây đa sau, lộ ra nửa cái đầu, sợ hãi rụt rè, giống cái gặp cảnh khốn cùng. Nàng một đôi gây vạ tai dựng thẳng lên đến, như là buồm, có chút đáng yêu. Gây vạ tay dưới là một đôi mắt to, cùng Bạch Tinh Tinh con mắt không giống, Bạch Tinh Tinh là đôi mắt nhỏ, còn Thường Thường bị thật dài bộ lông màu trắng che khuất chu vi. Có vẻ càng tiểu, híp híp mắt, con này Chihuahua con mắt muốn so với Bạch Tinh Tinh đại thể. Là một đôi đại lồi mắt, hơn nữa dĩ nhiên là mắt một mí. Vậy thì kỳ lạ, là khiến người ta nhìn một lần liền khó quên con mắt. Giờ khắc này, mắt một mí đang cùng Đường Quả Nhi đối diện. Trong đôi mắt lại là sợ sệt, lại là oan ức, còn có bởi vì Đường Quả Nhi đến cùng thanh âm ôn nhu. Mới vừa từ đáy lòng bay lên đến lòng cảm kích, con cún con tương đương mau tới. Ngươi xưng sao rồi, có phải là nhận bắt nạt rồi? Mau tới, Đường Quả Nhi sẽ bảo vệ ngươi. Đường Quả Nhi tiếp tục vỗ vỗ tay nhỏ, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Hô hoán Chihuahua nhanh lên một chút từ rong sau cây đi ra. Đồng thời, nàng nhẹ nhàng đi về phía trước, muốn chủ động tới gần. Thế nhưng không dám đi quá nhanh quá gấp, lo lắng dọa chạy con cún con. Ô tương đương, cây đa sau Chihuahua thấp giọng phát ra tiếng nghẹn ngào. Đối Đường Quả Nhi đã sinh ra thân cận, thế nhưng vẫn như cũ không dám mạo muội đi ra ngoài. Không phải sợ Đường Quả Nhi, mà là sợ nàng nhà Bạch Tinh Tinh, mới vừa mới đem nàng dằn vặt quá sức, nếu là lại bị tóm lấy, nàng sẽ chết ở trong rừng cây nhỏ. Đường Quả Nhi ngươi ở hô cái gì đây? Đường Hỏa Hỏa đi tới, tò mò hỏi. Đường Quả Nhi ngón tay út trong rừng cây nhỏ, giòn tiếng nói rằng, Hỏa Hỏa ca ca ngươi nhìn, có một cái con cún con ở nơi đó. Nàng thật giống bị thương, thật đáng thương, ta phải giúp trợ nàng. Đường Hỏa Hỏa nhìn kỹ, ở cây đa dưới, cỏ khô bên trong, lộ ra một đôi mắt to, quả nhiên cất giấu một cái rất nhỏ chó. Ta thật giống từng thấy con này, mới vừa rồi cùng Bạch Tinh Tinh ở chơi đi. Đường Hỏa Hỏa có chút ấn tượng, nhưng là không rõ ràng lắm. Vừa nãy hắn một lòng đang nghĩ biện pháp vu oan cho Đường Sương, không làm sao quan tâm Bạch Tinh Tinh cùng Chihuahua ẩu đả sự kiện. Chỉ là khá quen, hẳn là cùng Bạch Tinh Tinh chơi đùa. Chihuahua nghe được Bạch Tinh Tinh ba chữ, lập tức chấn kinh thỏ giống như, thân thể toàn bộ co đến phía sau cây đi rồi. Nàng là thật bị Bạch Tinh Tinh đánh sợ rồi. Ô, ta Tinh Tinh nhếch. Ta Tinh Tinh làm sao không đến hoan nghênh Đường Quả Nhi à? Kinh Đường Hỏa Hỏa nhắc nhở. Đường Quả Nhi lập tức nhớ tới chó con Bạch Tinh Tinh. Về nhà gần, Bạch Tinh Tinh còn chưa có đi ra hoan nghênh nàng đây. Dĩ vãng đều là cái thứ nhất chạy vội đi ra cầu ôm ôm. Đường Hỏa Hỏa ha ha cười nói. Ta thấy Bạch Tinh Tinh chạy vào trong nhà đi rồi. Khả năng là ở ngủ. Cũng khả năng là đang cầu khẩn. Ta đi tìm ta Tinh Tinh. Đường Quả Nhi xoay người phải về nhà đi. Thế nhưng đi rồi hai bước dừng lại. Lại đi về tới. Nhìn trong rừng cây nhỏ cây kia cây đa. Quan tâm con kia tựa hồ bị kinh sợ sợ hãi đến chó con. Con cún con làm sao không ra? Nàng sợ ta sao? Đường Quả Nhi ở trong túi sờ sờ tìm xem. Tìm ra một cái tiểu bánh mì. Đưa cho Đường Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa ca ca ngươi ăn sao? Cái gì? Tiểu bánh mì. Toàn thế giới ăn ngon nhất tiểu bánh mì. Còn có thể đọc thơ đây. Đường Quả Nhi đặc biệt hiếm có tiểu bánh mì. Cùng Triệu Lệ Lệ gọi điện thoại sau, càng thêm đối với nàng khâm phục không thôi. Không chỉ có làm tiểu bánh mì đệ nhất thiên hạ ăn ngon, hơn nữa sẽ viết thơ. Vậy thì rất đáng gờm rồi. Đường Hỏa Hỏa thấy rõ là tiểu bánh mì, nói rằng, ta không ăn, Đường Quả Nhi ăn đi, khắp thiên hạ ăn ngon nhất hai, ta siêu cấp thích ăn. Đường Quả Nhi không hề keo kiệt chính mình khích lệ. Đường Hỏa Hỏa nghĩ thầm thật sự có ăn ngon như vậy. Đưa tay đón, vậy ta ăn một cái thử xem. Đường Quả Nhi đem tiểu bánh mì thu hồi đi. Đường Quả Nhi trước tiên ngửi một hồi. Nàng ngửi một hồi sau, lại đưa cho Đường Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa ca ca, cho ngươi ăn. Đường Hỏa Hỏa lại đưa tay đón. Đường Quả Nhi lại thu hồi đi rồi. Đồng thời hướng trong rừng cây nhỏ Chihuahua đi đến. Luân ra đút cho con cún con ăn đi. Con cún con thật đáng thương. Hỏa Hỏa ca ca ngươi sẽ không cùng con cún con đoạt tiểu bánh mì ăn đi. Luân ra lập tức liền sẽ có 10.000 cái tiểu bánh mì. Đến thời điểm cho ngươi 100 cái. Ngươi đến cùng có cho hay không ta ăn a? Đường Hỏa Hỏa trong lòng đang gieo hò. Trên mặt lại lộ ra nụ cười thân thiết. Không chút biến sắc thu tay về. Nói rằng, lợi hại a, Đường Quả Nhi ngươi nơi nào đến 10.000 cái tiểu bánh mì. Đường Quả Nhi vừa đi, vừa đắc ý đem ngày hôm đó Đường Sương làm sao thuyết phục bánh mì chủ quán Triệu Lệ Lệ một màn nói. Đi, chỉ là vừa mới mở ra cái đầu, liền tạm dừng, bởi vì hiện tại không có thời gian kể chuyện xưa. Hiện tại nhiệm vụ là tìm người khác chó. Tối nay nói cho ngươi nha Hỏa Hỏa ca ca tương đương, con cún con tương đương con cún con đây. Đường Quả Nhi rón ra rón rén trốn đến cây đa sau. Quả nhiên thấy một cái đại manh mắt Chihuahua chính nằm ở trong bụi cỏ nhìn nàng. Hì hì, tương đương là sô-cô-la a, ngươi làm sao bị thương a? Cho ngươi ăn tiểu bánh mì, không phải sợ nha. Đường Quả Nhi khom lưng, đem tiểu bánh mì xé ra, đưa cho sô-cô-la ăn. Sô-cô-la ngửi một cái, vừa muốn ăn, bỗng nhiên một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Nương theo một cái giọng nói lớn, đem như như chim sợ cành cong nàng sợ đến hồn đều xuất khiếu rồi. Cạc cạc, đường đường hệ trên thế giới khả ái nhất khái tế đường tử tương đương, cạc cạc, đường đường hệ trên thế giới khả ái nhất khái tế đường tử tương đương, một cái màu sắc sặc sỡ chim nhỏ thao giọng nói lớn từ cây đa trên bay đi, rơi vào chưa kịp chạy trốn sô-cô-la trên đầu. Đạp ở bên trên, sợ đến sô-cô-la không dám làm một cử động nhỏ nào. Gánh hơi động lòng liền bị nhấn trên đất đánh một trận. Sô-cô-la một đôi đại manh mắt dùng sức hướng về trên đầu nhìn. Muốn nhìn một cái đỉnh đầu là món đồ gì? Trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi sắc. Ta cọ rồi, tương đương này phá chim ở đây cất giấu đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.